là tiên phàm 12 chương 101 sơn hải gót sắt dưới. Phiên Vân Phúc Vũ không có cát vàng bạc liên lực sĩ Lý Sóc lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang thần mang. Có rất ít người biết bạch liên giáo bên trong nội tình. Nhưng hắn rõ ràng. Này bạch liên lực sĩ cũng không tầm thường bạch liên giáo đạo sĩ. Mà là bạch liên giáo hộ giáo nhất là lòng son dạ sắt một nhóm tử sĩ. Dùng thân hiến dạy. Dùng thân hộ giáo. Bọn hắn phần lớn hơn 10 hàng năm dạy. Không tu nội công. Chuyên tâm tại ngoại công tu luyện. Tu luyện 20 năm xuống tới thần lực kinh người. Trở thành thuần một sắc nhất lưu hoành luyện ngoại gia cao thủ. Đem hạ đan điền tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Phần này thực lực không tại nhất lưu nội gia cao dưới tay. Bởi vì không cần tiêu hao đắt đỏ cao đẳng bổ khí dược liệu. Dạng này ngoại gia hoành luyện cao thủ. Bồi dưỡng chi phí rẻ tiền. Nhưng loại này ngoại gia hoành luyện cao thủ trạng thái đỉnh phong bảo trì không được quá dài. Chỉ có thể duy trì một hai chục năm. Đến hơn 40 tuổi về sau khí huyết suy sụt. Liền sẽ thực lực suy yếu. Rơi xuống đến nhị tam lưu cảnh giới. Bạch liên lực sĩ có một bộ cực kỳ hung tàn đao trận. Bị Ngô Quận người trong giang hồ xưng là lưu manh trận pháp, bình thường từ 10 tên đến 30 tên bạch liên lực sĩ tạo thành. Toàn bộ cầm trong tay một thanh ngoặt lớn đao. Từng dãy bay thẳng đến địch quân quay cuồng đi. Ánh đao đủ nhanh chóng, những nơi đi qua đều bị xoắn thành thịt nát. Nếu như bọn hắn dán lên bạch liên giáo hộ thể tiên phù, cái kia càng khủng bố hơn. Uổng thần lực ngàn cân. Đao thương bất nhập. Triệt để siêu việt cùng giai nhất lưu đỉnh phong cao thủ. 30 tên bạch liên lực sĩ thân thiếp bạch liên hộ thân tiên phù. Tạo thành lưu manh chiến trận. Tại 10 dặm bụi cỏ lau bên trong đấu đá lung tung. Đánh đâu thắng đó. Trúc tiểu bang phái nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ nhóm một khi gặp gỡ. Căn bản chống đỡ không được một hiệp. Không chết cũng bị thương. Hàn Sơn chân nhân nhìn cái kia đấm máu ngã xuống đất tiểu bang chủ, hờ hứng yên lặng. Chúng đại tiểu bang chủ nhóm, không một người dám xuất chiến. Chỉ là bạch liên yêu đạo. Cũng dám ở ta đại quân trước mặt ra vẻ ta đây mã bang hộ pháp 13 kỳ. Nâng ta chiến kỳ. Theo ta diệt cố này bạch liên lực sĩ Lý Sóc sắc mặt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng. Tay cầm một cây trưởng hai xuyên giáp ngân thương. Đột nhiên vỗ dưới hông vật cưới truy phong câu. Theo mã bang trận doanh một nhảy ra. Vâng, mã bang 13 tên nhất lưu đỉnh phong hộ pháp cao thủ cùng hét. Giơ cao một cây lý chữ chiến kỳ. Theo sát bang chủ Lý Sóc xuất chiến. Thúc ngựa hướng bắc lô đáng bên trong bạch liên lực sĩ tập kích bất ngờ mà đi. Âm âm 14 thiết kỵ tại bắc lô đáng bên trong chạy gấp. Yêu vụ đại trận bao phủ phía dưới. Phía trước một bên ngoài trăm trượng. Rõ ràng là 30 tên bạch liên lực sĩ tạo thành lưu manh đại trận. Bạch liên lực sĩ nhóm nghe được một hồi tiếng vó ngựa dồn dập hướng bọn họ vội vàng chạy tới. Lập tức chợt quát một tiếng. Loan đao trong tay như tuyết. Đồng loạt một mảnh hướng tiếng vó ngựa phương hướng đảo lăn đi. Này sơn hải gót sắt dưới. Lập tay Phúc Vũ không có cát vàng Lý Sóc căn bản không cần xem. Giống to một tiếng. Trong tay một cây trưởng hai xuyên giáp ngân thương quán chú đầy chân khí. Mũi thương một vệt phong hàn ánh bạc phun ra nuốt vào. Xuyên giáp ngân thương bay vụt ném mạnh mà ra. Như một đạo ánh bạc giao long xuất động. Trong chốc lát xuyên qua 20 trưởng yêu vụ khu vực. Phúc ẩm chứa mạnh mẽ chân khí xuyên giáp ngân thương, một thương bắn tại cầm đầu một tên bạch liên lực sĩ trên người. Tên này bạch liên lực sĩ trên người đều có màu vàng ánh sáng nhạt hộ thân. Lại thế nào ngăn cản được đại tông sư xuyên giáp ngân thương. Hơn ngàn cân kinh khủng nổ bắn ra lực lượng. Trong nháy mắt kích phá trên người hắn cái kia đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Phúc phúc trưởng hai xuyên giáp ngân thương trọn vẹn xuyên thủng sau lưng hai tên bạch liên lực sĩ. Đem ba người bọn họ cùng nhau đâm xuyên trên mặt đất. Vừa rồi hao hết chân khí. Bạch liên lực sĩ lưu manh trận trong nháy mắt tử trận ba người bị phá một góc, xuất hiện không trọn vẹn. Nhưng bọn hắn không ngừng chút nào ánh đao cuồn cuộn hướng Lý Sóc xoay tròn tới. Lý Sóc vẻ mặt lạnh lùng cũng không ham chiến, dục ngựa liền hồi trở lại, hướng phía sau rút lui ra. Bạch Liên lực sĩ lưu manh đại trận quay cuồng tiến lên tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, bọn hắn lại nhanh, cũng đuổi không kịp Lý Sóc dưới hông thần tuấn bảo mã truy phong câu. Chớp mắt bị ném ra ngoài xa vài chục trượng. Lý Sóc đang trở về chạy, đột nhiên hai chân dìm lại chiến mã. Hai tay đột nhiên một tấm, kéo ra một bộ liệt phong cung bảo cung. Năm chi ô màu sắc vũ phá giáp tiến, chỉ hướng sau lưng cái kia một mảng lớn mịt mờ sương mù dày. Liệt phong bảo cung, năm thạch, không phải thần lực không thể kéo ra này. Mảng lớn trong sương mù dày đặc, mơ hồ thấy rõ hoàn toàn mơ hồ tuyết màu ánh đao chớp động. Không thấy Bạch Liên lực sĩ bóng người. Cho dù là cao thủ bắn cung cũng khó có thể nhắm chuẩn. Nhưng đối với một đời tôn sư tới nói, hắn không cần dựa vào thị lực tới săn giết. Trên dây tiến, liệt bi phong, tinh kỳ thư ngô danh Lý Sóc lệ quát một tiếng. Liệt phong bảo trên dây cung năm chi phá giáp tiến, trong nháy mắt bắn một lượt. Như sao băng sâu tháng phúc phúc năm đảo lưu quang ruột khóc sói chu. Phá xương mù mà vào, cắm thẳng vào Bạch Liên lực sĩ cồn đao đao trong trận. Xuyên thấu bọn hắn vàng nhạt vòng bảo hộ, chui vào Bạch Liên lực sĩ nhóm lồng ngực tâm khang. Trong chốc lát, năm tiếng kêu thảm thiết âm thanh, năm cái bóng trắng quay cuồng ngã xuống đất kêu rên không thôi. Lý Sóc phóng ngựa chạy gấp, vòng quanh Bạch Liên lực sĩ nhóm lưu manh đại trận. Lại là năm chi ô màu mưa tên, chui vào trong sương mù dày đặc. Ngắn ngủi mấy tức công phu, hơn 10 tên Bạch Liên lực sĩ mất mạng tại hắn sắt vũ xuyên giáp dưới tên. Đám kia Bạch Liên lực sĩ bỏ mình gần nửa đều run sợ hồn bay, rốt cuộc hỏng mất. Tại yêu vụ đại trận yểm hộ phía dưới, tại màu vàng phù lục bảo hộ phía dưới, bọn hắn bọn này Bạch Liên lực sĩ nhóm tạo thành lưu manh đại trận, quét ngang Bắc Lô đáng gần như vô địch thủ, giết chú tiểu bang phái đánh tơi bời mà chạy. Thế nhưng là Lý Sóc vị đại tôn sư này đơn thương độc mã xuất chiến, ngược lại giết bọn hắn gần hơn phân nửa người. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim giáp hộ thân phù căn bản ngăn cản không nổi sắt vũ xuyên giáp tiến nổ bắn ra. Bọn hắn lại ngay cả Lý Sóc góc áo một bên cũng chưa đụng được. Còn lại hơn 10 tên Bạch Liên bọn đại hán bị giết sợ hãi, bỏ lưu manh đại trận, hoảng sợ nhanh chân trốn hướng về phía Bắc Lô đáng chỗ sâu, tránh đi vị này hung hãn sát thần. Thập tam hộ pháp, theo ta giết địch. Lý Sóc lệ quát một tiếng. Hắn há sẽ khinh địch như vậy thả bọn họ thoát đi. Phóng ngựa mau chóng đuổi. Truy phong câu gió chỉ điện trí, chạy như một đảo bay khói. Liệt phong bảo cung càng là tở như trăng tròn, mũi tên như mưa bắn ra. Cho dù là đứng đầu nhất giang hồ cao thủ khinh công cũng chạy không thoát truy phong câu truy kích. Chớ nói chi là những này chuyên luyện ngoại gia hoành luyện công phu, khinh công cũng không cao lắm sáng Bạch Liên lực sĩ. Bị Lý Sóc theo đuổi Bạch Liên lực sĩ, dồn dập sau lưng chúng tên kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Giết đi theo sau lưng Lý Sóc 13 tên nhất lưu hậu kỳ cao thủ mã bang hộ pháp. Hoàn hộ, giơ mã bang cờ sĩ, chuyên môn bổ đao, đem bị thương Bạch Liên lực sĩ chém giết. Tại Bắc Lô đáng bên trong quét ngang vô địch 30 tên thân thiếp hộ thân kim phủ. Nhất lưu hoành luyện cao thủ Bạch Liên lực sĩ, chỉ một lát sau ở giữa, liền bị Lý Sóc đơn thương độc mã trực tiếp cường sát. Một người cũng không có thể đào thoát. Đây chính là một đời tôn sư Lý Sóc thực lực. Tô Trần tại cách đó không xa trong bụi lau sậy, nhìn xem bọn này quét ngang Bắc Lô đáng Bạch Liên lực sĩ nhóm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi hơn 10 tức, liền bị tôn sư Lý Sóc đổ sát không còn. Không khỏi trong lòng chấn động. Không có tận mắt thấy Lý Sóc ra tay, hắn cũng là không cách nào tưởng tượng vị này xa trường chiến thần là bực nào phóng khoáng dũng mãnh phi thường. Lý Sóc bước vào lớn cảnh giới tôn sư 10 năm, một thân công lực thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn có một thước truy phong câu bảo mã, thắng có thể truy, bại có thể trốn, thần tốc vô cùng. Bạch Liên lực sĩ tao ngộ Lý Sóc như thế săn giết kinh nghiệm cay độc một đời tôn sư. Coi như bọn họ không may, liền một tia cơ hội đào tẩu đều không có, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần âm thầm suy nghĩ, nếu là tại đêm qua trước đó, hắn không có ở Thái Hồ đáy hồ đột phá cảnh giới tiên nhân, dùng hắn vừa bước vào không lâu cảnh giới tôn sư thực lực, chỉ sợ cũng không phải Lý Sóc đại tôn sư đối thủ. Lý Sóc tại Ngô quận thất đại tôn sư bên trong vẹn vẹn bài ở giữa, cùng Hàn Bình Sơn thực lực đặt song song. Lại không biết đứng hàng thứ hai tuyệt thế thích khách Hàn Nha, để nhất cao nhân Hàn Sơn chân nhân, còn có bạch diện thư sinh Lưu Hồng cùng bạch liên giáo chủ Mao giáo chủ, lại có bao nhiêu thực lực cường hãn. Nếu cố này bạch liên lực sĩ bị diệt, nơi đây cũng không cần lưu lại. Tô Trần quan sát xa xa Lý Sóc, suy nghĩ một thoáng, không có trì hoãn thời gian, quay người lặng yên biến mất, như một đạo khói nhẹ, hướng Bắc Lô Đẳng yêu vụ đại trận chỗ sâu mà đi. Này phạm vi lớn yêu vụ đại trận, nhất định có bạch liên yêu đạo tại làm pháp sự, mới có thể toát ra quái gì như vậy sương mù. Lý Sóc diệt chúng bạch liên lực sĩ, nghe chung quanh Bắc Lô Đãng bên trong không còn có kêu giết động tính, trong vòng trăm trượng không thấy có vật sống, vừa rồi phái người nhặt về hắn một trượng hai xuyên giáp ngân thương. Hắn theo một tên bạch liên lực sĩ trên người kéo xuống một tấm tàn phá ánh vàng lập lòe phù lục, nhìn xem đạo này huyền diệu linh dị phù lục sâu lắng như nước, liền là này phù khiến cho bọn này bạch liên lực sĩ biến đến mức gì thường đáng sợ, không phải tôn sư không thể địch lại. Bạch liên giáo yêu phù Ngô quận bên trong có thể chế tác loại này thần kỳ phù lục người, chỉ sợ là lác đác không có mấy, không siêu một hai người số lượng. Lý Sóc ánh mắt sâu lắng, đem tàn phá phù lục thu hồi, xuất lính lấy 13 danh mã bang hộ pháp, dìm ngựa mà về, trở lại liên quân chủ lực trước trận. Hắn thần sắc lạnh lùng hướng Hàn Sơn chân nhân chắp tay nói: chân nhân, bạch liên giáo lưu manh đại trận đã hủy diệt, ta liên quân có khả năng đi về phía trước diệt vậy mà một tên cũng không để lại, toàn giết sạch rồi chúng lớn tiểu bang phái bang chủ, cao tầng cùng các đệ tử. Nghe vậy, đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động. Lúc này mới một lát mà thôi, thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới. Đây chính là mã bang bang chủ, một đời tôn sư Lý Sóc chiến lực tôn sư thương kỷ, một ngựa canh giữ cửa ngõ, có thể địch vạn phu dùng đơn thương độc mã cuộc chiến lực, diệt bạch liên giáo 30 tên nhất lưu đỉnh phong hoành luyện cao thủ, dùng huyền bí yêu phù hộ thân bạch liên lực sĩ tạo thành uy chấn giang hồ lưu manh trận pháp. Xem ra địch phương tôn sư Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên không ra, sợ là không có ai có thể là vị này Lý Sóc đối thủ. Không hổ là ngày xưa từng tung hoành Tây vực xa trường một đời chiến tướng, sơn hải gót sắt dưới, phiên vân phúc vũ, không có cát vàng trên dây tiến, liệt bi phong, tinh kỳ thư Ngô danh, như vậy cái thế hào khí, vô địch chi thần dũng, chỉ có Lý Sóc tướng quân có thể làm. Hàn Sơn chân nhân trong mắt thần nổi liếm, biết này Lý Sóc luôn luôn lãnh ngạo, cũng lơ đĩnh, vẻ mặt như thường nói: bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút, chỉ là 30 tên bạch liên lực sĩ liền để ta liên quân tổn thất mấy cái bang phái, bỏ mình mấy trăm tên một nhị lưu hào thủ. Yêu vụ đại trận chưa tán đi, mảnh này Bắc Lô Đãng bên trong còn không biết mai phục nhiều ít bạch liên yêu đạo, tại tùy thời mà động, không thể mạo muội làm việc. Đợi thêm một lát, liệt nhật chẳng mấy chốc sẽ dâng lên, này sương mù dày tự nhiên sẽ tán đi, đại quân ta tiếp tục tiến lên không muộn. Không tệ, chân nhân nói rất đúng, vẫn là ổn nặng một chút tốt, lại bị bạch liên lực sĩ đánh lén như vậy một đợt, sợ là ta liên quân muốn quân tâm không ổn định. Chúc tiểu bang chủ nhóm dồn dập gật đầu đồng ý. Nghĩ đến vừa mới gặp phải bạch liên lực sĩ tập kích, mấy cái tiểu bang phái bị giết sụp đổ tổn thất nặng nề, đều là lòng còn sợ hãi. Ta là tiên phàm 12 chương 102 phá yêu trận nhãn Lý Kiều mang theo Trương Thiết Ngưu, Dương Đắc Chí, Tần Tuệ Tuệ mấy bảy tám tên giang hồ đệ tử liều mạng chạy ra vài dặm, trốn đến liên quân bộ đội chủ lực phía sau cùng. Phát hiện chung quanh chém giết tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này, Lý Kiều đột nhiên phát hiện chi này 7-8 người đội ngũ nhỏ bên trong thiếu một người. Tô Trần đâu, Tô Trần sư để đi nơi nào, nàng liền vội hỏi. Tiểu đội mọi người khác lúc này mới phát hiện thiếu người, không khỏi mắt nhìn nhau, đều mờ mịt lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn đều cố lấy đào mệnh. Chỉ hận cha mẹ ít cho mình lớn vài đôi chân. Chỗ nào còn ngoảnh đầu được đến ai rơi ở phía sau tụt lại phía sau. Bọn hắn cũng không biết Tô Trần lúc nào không thấy. Xong. Một mình hắn rơi vào Bắc Lô đáng bên trong. Còn không bị Bạch Liên yêu đảo. Thủy phỉ nhóm cho hại Lý Kiều không khỏi gấp dầm chân. Thế nhưng bị yêu vụ bao phủ Bắc Lô đáng lại đi nơi nào đem người tìm trở về. Tô Trần tại Bắc Lô đáng chỗ sâu tốc độ cao tiến lên. Thì lực của hắn mặc dù không cách nào thấu thì mảnh này sương mù dày. Thế nhưng thính giác không ngại. Trăm trượng xung quanh động tính gần như đều vào trong lòng của hắn. Hắn muốn tìm Thiên Ưng môn đội ngũ. Thế nhưng Bắc Lô đáng sương mù quá nồng che đậy tầm mắt. Không thể nào tìm lên. Chỉ có phá này yêu vụ đại trận mới tốt tìm người. Phàm là trận thế. Tất có then chốt trận nhãn. Dùng để dẫn phát cùng khống chế toàn bộ đại trận. Tòa này yêu vụ đại trận tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Yêu vụ đại trận trận nhãn sẽ ở nơi nào, Tô Trần ngắm nhìn mịt mờ sương mù Bắc Lô đãng. Cho dù là tại bình thường, mong muốn tại đây mảnh rậm rạp Bắc Lô đãng bên trong tìm ra người đến đều sẽ khó khăn. Huống chi, hiện tại Bắc Lô đãng còn bị yêu vụ bao phủ, hoàn toàn đánh mất tầm mắt. Sương mù không phải bỗng dưng mà đến, nếu là yêu vụ đại trận đưa tới nồng đậm sương mù. Như vậy càng tiếp cận trận nhãn địa phương, sương mù hẳn là càng dày đặc. Tô Trần cẩn thận phân biệt một thoáng, hướng một phương khác hướng về phía tốc độ cao tiến lên. Nếu như là người tầm thường, mong muốn phân biệt ra được sương mù nồng cùng đảm, hiển nhiên là rất khó. Nhưng Tô Trần thần niệm lực lượng có thể rõ ràng phân biệt ra được trăm trượng bên trong sương mù nồng cùng đảm. Rất nhanh, Tô Trần truy tìm lấy sương mù dày phương hướng đi vào Bắc Lô đáng chỗ sâu, một tòa tiểu sơn cốc. Tòa này không đáng chú ý tiểu sơn cốc, đúng là Bắc Lô đáng đầu gió nơi ở. Tô Trần quan sát một chút ngọn núi nhỏ này cốc. Phát hiện một tên Bạch Liên giáo thủ lĩnh sờ người như vậy. Đang gào to chỉ huy ước chừng hơn 100 tên bình thường Bạch Liên giáo đệ tử tại vận chuyển củi đốt. Dùng trâu ngựa phân. Sói phân. Quỷ ướp dâng lên mấy chục đống lớn đống lửa. Ẩm ướp trâu ngựa phân giấy lên nồng đậm hun khói, liều mạng châm ngòi thổi gió. Mượn nhờ giữa sơn cốc sức gió. Này mấy chục chồng chất đống lửa dâng lên nồng đậm hun khói. Cùng Thái Hồ xương sớm cùng một chỗ. Đã dẫn phát một trận cuồn cuộn sương mù. Bao phủ trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô đãng. Ngoại trừ này một đám vội vàng đống lửa khói bay sương mù Bạch Liên đệ tử bên ngoài, đang có 10 tên Bạch Liên lực sĩ đều cầm ruột đầu đại đao cùng dây leo trúc tấm chắn, ngực dán một đạo màu vàng kim linh phù, trên người đồng dạng có tầng một đạm bạc lồng ánh sáng màu vàng hộ thể, ngồi xếp bằng canh giữ ở ngọn núi nhỏ này trong cốc. Tô Trần liền hiểu được, này Bạch Liên giáo đại danh đỉnh đỉnh yêu vụ đại trận, nguyên lai là chuyện như thế. Hừ, cái gì yêu vụ đại trận? Ta còn tưởng rằng là cái gì yêu nhân tại tác pháp, nguyên lai bất quá là giả thần giả dược trò xiếc. Tô Trần mang theo lạnh lùng chế xếu. Thân hình tung bay. Như một đạo đạm bạc khói nhẹ. Xuất hiện tại trong sơn cốc một cái lối nhỏ bên trên. Hướng đống lửa mà đi. Người nào dám xông ta Bạch Liên giáo tiên sương mù đại trận, người xâm nhập. Giết không tha. Cái kia 10 tên Bạch Liên lực sĩ thấy có lạ lắm người ngoài xông vào sơn cốc, sững sờ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Không khỏi gầm thét. Cầm đại đao cùng dây leo lá chắn hướng Tô Trần quay cuồng xung phong tới. Bọn hắn những này Bạch Liên lực sĩ. Ở đây sơn cốc chuyên môn phụ trách thủ về tiên sương mù đại trận trận nhãn. Cho dù là một đám nhất lưu cao thủ ngoài ý muốn xông vào tòa sơn cốc này, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Mặt khác 1-200 tên Bạch Liên giáo tầng dưới chót các đệ tử đang ôm trâu ngựa phân cùng củi mới. Thấy người ngoài xông vào ngọn núi nhỏ này trong cốc, cũng không khỏi kinh ngạc ở. Tô Trần pháp lực cùng linh phù đều có hạn, không có tính toán lãng phí quý giá pháp lực đi đối phó những này Bạch Liên lực sĩ. Hắn trong tay áo hái thuốc đao nhỏ lật một cái, túc hạ vút qua, tại giữa sơn cốc xảo chơi mà đi. Một vệt sắc bén hàn quang xẹp qua, cái kia 10 tên Bạch Liên lực sĩ cuồng hống kêu to xông lại. Còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy một đạo như khói đạm ảnh theo trước người bọn họ thổi qua. Màu vàng nhạt vòng bảo hộ bị đâm xuyên. Cảm giác cổ họng đau đớn một hồi, kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi văng khắp nơi, ôm cổ dồn dập khí tuyệt ngã xuống đất. Bọn hắn cùng Tô Trần thực lực cách biệt quá xa, đều là tu luyện ngoại gia hoành luyện công phu nhất lưu cao thủ mà thôi. Cho dù là gặp được giang hồ đại tông sư đều chỉ có mất mạng phần. Huống chi, xui xẻo gặp sớm đã là tiên nhân chi thân Tô Trần. Những cái kia ôm củi đốt, phân ngựa thăng khói mù Bạch Liên giáo các đệ tử, thấy 10 tên đao thương bất nhập hoành luyện cao thủ Bạch Liên lực sĩ nhóm thế mà trong nháy mắt bị mưu sát, liền hoảng hốt lộn xộn, kinh hoàng bốn trốn. Tô Trần đang muốn khoảnh khắc chút phóng hỏa hôn khói mù Bạch Liên giáo đệ tử, lại nghe thấy một cái Bạch Liên giáo thủ lĩnh mắt sắc, cuống quýt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kêu to: "Đại hiệp, tha mạng a đại hiệp, còn nhớ rõ nhỏ à? Cô Tô Thành Đông ngoại ô thành hoàng trong miếu đổ nát cái kia tên ăn mày Chu A có thể ký hay không?" Tô Trần nghe thanh âm quen thuộc, nhìn kỹ, nhận ra cái này Bạch Liên giáo thủ lĩnh rõ ràng là trước kia tại cô Tô Thành gặp qua 2 lần tên ăn mày đầu lĩnh Chu. Không có nghĩ tới tên này tại cô Tô trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi, lắc mình biến hóa thành lâu huyện Bạch Liên giáo tầng dưới chót thủ lĩnh, khất cái Chu trên mặt đất dập đầu, khóc lớn cầu xin tha thứ: "Đại hiệp, tha mạng a. Ta lão Chu đây là cùng đường mạt lộ, đói khổ lạnh lẽo. Mới đầu Bạch Liên giáo theo không dám làm chuyện thương thiên hại lý. Đem trong sơn cốc này đống lửa khói mù tất cả đều diệt cút." Tô Trần thu hái thuốc đao nhỏ quát lạnh. Những tên khất cái này mặc dù lẫn thiện sợ ác, nhưng cuối cùng chỉ là một chút nghèo túng lang thang tên ăn mày. Quang Bạch Liên giáo cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải lớn tà lớn áp hạng người. Hắn cũng không muốn tùy ý khai sát giới. "Đúng đúng, nhiều tạ đại hiệp tha mạng." Khất cái Chu mang theo dưới tay hắn mấy chục nhiều tên huyên đệ, vội vàng đem dùng bùn đất bao trùm, đem những này đống lửa khói mù tất cả đều dập tắt. Thấy Tô Trần cũng sao có ý muốn giết bọn họ, vừa rồi hoảng hốt trốn đi sơn cốc, khất cái Chu mang theo một đám các huyên để chật vật chạy ra tiểu sơn cốc. Nhìn sương mù dày bao phủ Bắc Lô đãng, mờ mịt tứ phương, thê lương thở dài: "Song người này quá lợi hại, 10 tên đáng sợ Bạch Liên lực sĩ thế mà không đủ hắn một chiêu chi địch. Bản bang chủ mỗi lần gặp hắn tất có tai họa trước mắt. Có cái này tai tinh tại Ngô quận, Cự Kình bang, Bạch Liên giáo sợ không phải là đối thủ. Này Ngô quận sợ là cũng không ở lại được nữa các huyên đệ. Chúng ta rời đi Ngô quận, đi Giang Châu, tránh hắn xa một chút đi." Yêu vụ đại trận trận nhãn vừa vỡ, khói dày đặc sương mù dần dần tiêu tán. Bắc Lô đãng bên trong rốt cuộc bắt đầu gặp lại ánh sáng ngày. Tô Trần đang muốn rời khỏi sơn cốc, thoáng nhìn 10 tên ngã xuống đất Bạch Liên lực sĩ ngực đều dán vào một tấm lớn chừng bàn tay màu vàng phù lục. Hắn tiện tay vê lên một tấm, thần niệm tìm tòi, bên trong ẩm chứa một chút linh khí, quả nhiên là kém phẩm kim giáp lực sĩ linh phù. Những này kém phẩm kim giáp lực sĩ linh phù uy lực chưa đủ chân chính linh phù 1/5 bất quá, lực phòng ngự vẫn là yêu nguyên so bình thường áo giáp muốn mạnh mấy phần, có thể chống đỡ ngự bình thường đao kiếm chém vào cùng cung tiến đâm xuyên. Tô Trần tay về linh phù, lộ vẻ nghi ngờ. Cho dù là hàng thấp nhất linh phù cũng không phải người bình thường có thể chế tạo ra, nhất định phải là tông sư trở lên. Hắn còn nhớ rõ chính mình còn từng tại Thanh Hà đạo trưởng trên bàn sách thấy qua một tấm tương tự phù lục. Ngô Quận bên trong có thể chế tạo ra này linh phù, đã có chính hắn, Hàn Sơn chân nhân, còn có Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên, ít nhất ba người. Đây đều là Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên luyện chế. Nhiều như vậy loại kém phẩm, hẳn là hắn chế tác linh phù thủ pháp không có khả quan. Tô Trần không khỏi ám đạo. Hắn tự tay chế phù mấy lần, thất bại một hai lần, không sai biệt lắm liền là chính phẩm, cực ít lại có loại kém phẩm. Chỉ là trong tay khuyết thiếu linh tài liệu, không có cách nào nhiều chế tác mà thôi. Xem ra, dù cho đồng dạng là tông sư, chế tác linh phù trình độ cũng chênh lệch cực lớn. Phá yêu vụ đại trận trận nhãn, Tô Trần cũng không trì hoãn, lập tức đi tìm Thiên Ưng môn đệ tử tung tích. Sương mù dày dần dần tán đi, lại thấy ánh mặt trời. Liên quân chủ lực cũng bắt đầu ở Bắc Lô Đãng bên trong tốc độ cao tiến lên. Tô Trần tại Bắc Lô Đãng phủ cận tìm một vòng, lại kinh ngạc phát hiện không thấy Ngô Quận tứ đại bang một trong Thiên Ưng môn đệ tử bóng người. Hắn buồn bực ngăn lại đang ở Bắc Lô Đãng bên trong tốc độ cao tiến lên giang hồ đệ tử hỏi thăm. Thế nhưng rất nhiều giang hồ đệ tử đều lắc đầu. Bọn hắn đều đi theo lấy riêng phần mình bang phái người đi ở phía sau, cũng không rõ ràng những bang phái khác tình huống. Rốt cuộc có một tên giang hồ đệ tử tựa hồ biết một chút tình huống, nói ra: Thiên Ưng môn đội ngũ ta nghe nói Thiên Ưng môn một nhóm đệ tử bị Hàn Sơn chân nhân an bài làm liên quân tiên phong, tại Hàn Bình Sơn tông sư xuất lính dưới đã sớm thông qua được mảnh này Bắc Lô Đãng. Đằng sau là Hàn Sơn chân nhân xuất lính bộ đội chủ lực, bị này yêu vụ đại trận cho cản trở, kéo dài có nửa canh giờ đi cái gì. Nói như vậy, bọn hắn đã rời đi Bắc Lô Đãng có nửa canh giờ rồi. Tô Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Bạch Liên giáo tại đây Bắc Lô Đãng bố trí xuống yêu vụ đại trận, cố ý trước thả đi Hàn Bình Sơn xuất lính Thiên Ưng môn cố này tiên phong đội ngũ, thông thuận thông qua Bắc Lô Đãng. Sau đó nửa đường lại chặn đánh Hàn Sơn chân nhân xuất lính bộ đội chủ lực. Này hơn nửa canh giờ chí ít có thể dùng đi ra một bên ngoài 20 dặm. Thiên Ưng môn đệ tử thậm chí khả năng đã đến Phiếu Miêu Phong dưới chân, cùng Cự Kình bang giao phong. Tô Trần biến sắc, lập tức hướng Phiếu Miêu Phong chân núi phương hướng tốc độ cao nhất chạy gấp mà đi. Ta là tiên phàm 12 chương 103 Hàn Bình Sơn Phiếu Miêu Phong chân núi. Thanh Thạch đạo trưởng đi ở trước nhất trên đường núi, làm Thiên Ưng môn quân tiên phong dẫn đường. Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn vẻ mặt trầm ổn, cõng một thanh thép dòng trọng kiếm, cùng Thiên Ưng môn Liễu Như Phong đại tổng quản, Thiếu môn chủ Hàn Xu đám người xuất lính 1000 tên Thiên Ưng môn đệ tử theo ở phía sau. Đường núi hai bên là chập trùng thế núi, có chút chật hẹp. Trên núi rừng cây kỹ càng, ám ảnh đồng đồng, từng đợt âm phong lạnh sưu sưu thổi. Liễu đại tổng quản luôn cảm giác phủ cận rừng núi có chút âm u, không khỏi lo lắng nói: Thanh Thạch đạo trưởng, nơi đây đường núi nhỏ hẹp, chỉ sợ dễ dàng gặp gỡ mai phục. Thanh Thạch đạo trưởng quay đầu cười nói: Này Tây Động Đình Sơn hòn đảo con đường chính là như vậy, rừng rậm nhiều, con đường hẹp. Cũng là Liễu đại tổng quản ngươi yên tâm, chúng ta những năm này đón mua mấy cái thủy phỉ thủ lĩnh mật thám, đã sớm thăm dò rõ ràng cả hòn đảo nhỏ địa hình, con đường cùng chạm gác chỗ. Cự Kình bang thủy phỉ nhóm tại giữa sườn núi một chỗ tên là Ôm Thắng sườn núi hiểm trở yếu địa xây một tòa sơn trại thành lũy, an bài tầng mấy ngàn binh. Chỗ kia địa phương mới là Phiếu Miêu Phong khó khăn nhất tiến đánh chỗ, đánh hạ hàng nhái liền có thể thẳng lên đỉnh núi tổng đà. Hiện tại chỗ này đường núi đường còn tính là bằng phẳng, là duy nhất thông hướng Cự Kình bang tổng đà Phiếu Miêu Phong đường núi. Liễu đại tổng quản nếu là không yên lòng, có thể phái ra thám tử khoảng chừng tìm kiếm. Chúng ta liên quân chủ lực liền ở phía sau không xa, không cần quá lo lắng. Liễu đại tổng quản nhẹ gật đầu, vẫn là cẩn thận phái ra hơn 10 tên Thiên Ưng môn thám tử tại phía trước khoảng chừng trong núi rừng bốn phía tìm kiếm, để phòng có Cự Kình bang thủy phỉ mai phục.

Hàn môn chủ chết trận, bọn hắn cũng bị vây chết tại đây tuyệt địa, sinh lộ đoạn tuyệt. Hàn Bình Sơn trong đôi mắt cuối cùng một sợi hào quang, dần dần ảm đạm tan biến. Một lời tông sư máu nóng, mai táng tại đây Tây Động Đỉnh Sơn, Phiếu Miêu Phong xuống. A Sở trốn ở Thiên Ưng Môn đệ tử trong đám người, thấy Hàn Bình Sơn chết rồi, vẻ mặt khiếp sợ tái nhợt. Hắn tay run run, từ bên hông lấy ra ấm nước, ngang đầu đem nước trong bình chuẩn bị xong tổ công tán chén thuốc mãnh liệt rót vào trong bụng. Bộ này mãnh dược có thể khiến cho hắn thời gian ngắn tăng lên dữ dội đến nhất lưu đỉnh phong cảnh giới. Lúc trước hắn không dám chuyên dùng, nhưng bây giờ đã là sinh tử thời khắc, không cần tiếp tục liền không có phải dùng. Mấy tức công phu, trên mặt của hắn một hồi đỏ lên, mạnh mẽ dược lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn kích phát. A Sở tại Hàn Xu bên người thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, lập tức hạ lệnh chúng đệ tử xung phong trùng vây ra ngoài, bằng không Thiên Ưng Môn muốn bị diệt." Ta là tiên phàm 12 chương 104. A Sở đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy thủy phỉ nhóm đều rối cổ hướng phía dưới nhìn quanh, muốn xem một đời tông sư Hàn Bình Sơn chết chưa. Lý Bưu trợn tròn chiêng đồng mắt to, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Mong muốn giết một tên giang hồ đại tông sư quả thực là dẫn theo cổ đi mạo hiểm. Vì trận này phục kích, hắn bày ra cử kình bang hơn 50 tên một đường rủ cao thủ cùng trọn vẹn 500 danh cung tay, 300-400 danh đao tay ngăn ngăn đường lui. Nếu không phải ở đây địa hình quá chật, bố trí không xuống nhiều người hơn, hắn thậm chí nghĩ điều càng nhiều cử kình bang đệ tử tới. Nếu là giết không chết vùng này tông sư, chỉ sợ cử kình bang muốn thương vong vô số. Lý Bưu thấy dưới núi Hàn Bình Sơn trên người che kín loạn tiễn, máu thấm y giáp, ngã vào trong vũng máu. Liễu đại tổng quản, Hàn Xu mấy chúng đệ tử vây quanh Hàn Bình Sơn gào khóc khóc lóc đau khổ. Hắn không khỏi mừng như điên. Chết bọn hắn giết chết một tên tông sư Hàn Bình Sơn vừa chết, còn lại hơn ngàn tên Thiên Ưng Môn đệ tử chưa đủ e ngại. Mặc dù trong bọn họ không thiếu đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, đại bộ phận đều là nhị tam lưu hảo thủ. Thế nhưng là tại đây nhỏ hẹp trong sơn đảo bị khốn trụ, vô số mưa tên vây công phía dưới, bọn hắn xung phong không đi ra. Hàn Bình Sơn vừa chết, Thiên Ưng Môn này 1000 tên tinh nhuệ đệ tử nhất định toàn quân bị diệt. Ngô quận ngũ đại bang một trong Thiên Ưng Môn muốn gần như diệt môn, Lý Bưu không khỏi hớn hở ra mặt. Thiên Ưng Môn không dưới 3000 đệ tử, nhưng nơi này 1000 mới là tinh nhuệ nhất. Diệt đi bọn này tinh nhuệ, Thiên Ưng Môn còn lại cũng bất quá là thùng giống kêu to. Cự kình bang chúng thủy phỉ nhóm đều phát hiện một đời tông sư Hàn Bình Sơn chết trận, không khỏi bạo phát ra trận trận gieo hò. Bọn hắn hợp lực phía dưới, vậy mà giết chết liên quân một tên cảnh giới tông sư cao thủ. Đây quả thực là kỳ tích. Thiên Ưng Môn hơn ngàn đệ tử nghe được chung quanh núi bên trên truyền đến cử kình bang thủy phỉ nhóm tiếng hoan hô, đều bi thương tuyệt vọng. Phía trước có cử kình bang phó bang chủ Lý Bưu xuất lính nhóm lớn cung binh ở trên cao nhìn xuống. Đường lui bị mấy trăm thủy phỉ tinh nhuệ phá hỏng, bị vây chết tại tuyệt địa. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Hàn Bình Sơn. Bây giờ không có một đời tông sư Hàn Bình Sơn cường lực yểm hộ, bọn hắn như thế nào giết ra mảnh này mai phục? Chúng ta còn có thể giết ra ngoài sao? Hàn Xu hốc mắt đỏ bừng, nghe A Sở một phen, vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn đã hãm sâu tuyệt địa, tiến thối không được. Đắp lên hàng ngàn cự kình bang thủy phỉ nhóm ở trên cao nhìn xuống vây quanh. Phía trên là mũi tên, đường lui là loạn mục ngăn cản. Bị vây ở mảnh này nhỏ hẹp trong vùng núi, liền Hàn thúc thúc vị này một đời tông sư đều chết trận. Liễu đại tổng quản chiến lực thường thường, hiện tại còn ai có bản thân cái này có thể hướng giết ra khỏi trùng vây đi? Đại tiểu thư, nhanh lên, chỉ cần môn chủ vẫn còn, ngươi vẫn còn, Thiên Ưng Môn liền sẽ không diệt. A Sở nhìn nàng trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, đánh mất đấu trí, không khỏi gấp cắn răng. Đại tiểu thư có lệnh Thiên Ưng Môn chúng đệ tử theo ta. A Sở hướng giết ra ngoài, hắn không do dự nữa, hét lớn một tiếng, đem trong ngực một đạo kim giáp lực sĩ phù bóp nát, hóa thành một đạo kim quang bảo vệ được toàn thân mình trên dưới. Chúng thiên ưng môn đệ tử ngạc nhiên, nhìn bị một vệt kim quang bao phủ, như là một vị kim giáp lực sĩ A Sửu. Đi, A Sửu kéo Hàn Xu, nhảy lên một cái, nói đao hướng phía sau ngăn cản đường lui che trời cây lớn phóng đi. Phóng qua loạn một, xông vào thủy phỉ địch bầy. Thủy phỉ nhóm hơn 10 đem loạn đao loạn thương, cùng nhau hướng hắn bổ tới. Bị kim quang vòng bảo hộ ngăn cản, quả thực là không đả thương được mảy may. Nhanh, theo phỉ hưng sửu hướng giết ra ngoài, Liễu đại tổng quản hoàn toàn tỉnh ngộ lại, gào to chúng đệ tử theo sát tại A Sửu sau lưng, cầm trong tay lợi kiếm, cùng ngăn cản đường lui thủy phỉ nhóm chém giết. Giờ khắc này, Hàn Xu đi theo tại A Sửu sau lưng, đột nhiên không hiểu thấy an tâm. A Sửu giờ phút này tựa như một đời tông sư Hàn Bình Sơn, dũng mãnh phi thường vô địch xung phong tại phía trước nhất, làm thiên ưng môn đệ tử mở ra một con đường sống. Thiên ưng môn đám người dấy lên một chút hy vọng, dồn dập đi theo A Sửu cùng Hàn Xu hướng ngăn cản đường lui thủy phỉ nhóm sông tới giết. Bắn tên đừng để thiên ưng môn đệ tử chạy. Lý Bưu thấy này đột biến, không khỏi kinh hãi. Này thiên ưng môn 1000 đệ tử là đến miệng thịt cá, sao có thể để bọn hắn chạy mất. Còn có, đột nhiên theo thiên ưng môn bên trong toát ra một tên kim giáp lực sĩ. Là tình huống như thế nào, người này tại sao có thể có kim giáp lực sĩ phù, hiện tại hắn cũng không kịp đi nghĩ những thứ này. Bắn diệt thiên ưng môn, thiên ưng môn tinh nhuệ gần như toàn ở chỗ này. Diệt bọn hắn, thiên ưng môn liền xong rồi. Bắn giết cái kia kim giáp người sơn cốc, mấy trăm mũi tên từ trên trời giáng xuống, trên trăm tên thiên ưng môn đệ tử dồn dập trúng tên, ngã xuống đất. Một đợt nối một đợt tập trung mưa tên. Mỗi một đợt mưa tên rơi xuống đều có trên trăm tên thiên ưng môn đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong. Ngắn ngủi mấy tức công phu, đã có 300-400 tên thiên ưng môn đệ tử bị mưa tên bắn giết. Đại tiểu thư đừng nên dừng lại, cùng ta xông tới giết. A Sửu gào thét lớn, khoác trên người màu vàng quang giáp, thần lực tăng lên dữ dội mấy lần, vung vẩy loạn đao hướng giết ở hàng đầu. Cứ thế mà giết mặt vào mấy trăm tên một ít nước chảy phỉ tinh nhuệ tạo thành đánh đại trận. Không một thủy phỉ có thể ngăn cản hắn một chiêu, mũi tên hạ xuống đều bị kim quang vòng bảo hộ ngăn cản được. Ở cái này sống chết trước mắt, hết thảy thiên ưng môn đệ tử đều theo sát A Sửu sau lưng, đấm máu chém giết, để cầu theo tử địa đào thoát, sống sót mệnh tới. A Sửu dũng mãnh phi thường vô cùng, mặt mũi tràn đầy đều là máu, hướng giết ở hàng đầu. Trên người hắn kim quang, không biết lúc nào tại chúng thủy phỉ nhóm vây công phía dưới vỡ vụn. Thiên ưng môn còn lại mấy trăm tên các đệ tử rốt cuộc xông phá cự kình, bang thủy phỉ ngăn cản, hướng giết ra ngoài, hướng chân núi phương hướng rút lui. A Sửu chạy trước tiên, một hơi xung phong đến chân núi, xả hơi chân mềm nhũn, phù phù té quỳ dưới đất. A Sửu Hàn Xu quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy hắn. A Sửu toàn thân mình đầy thương tích, hơn 10 đầu đao kiếm, mấy chi tinh thiết mũi tên xuyên thủng thân thể của hắn. Khục, A Sửu phun ra một ngụm máu, con ngươi có chút tan rã. Nhìn thoáng qua Hàn Xu, chật vật nhích miệng cười thảm một tiếng. Đại tiểu thư, ta vốn là rất xấu, bị bắn thành con nhím, lần này càng xấu không? Không có chút nào xấu, Hàn Xu khóc thành nước mắt người. Ở trong mắt nàng một mực rất xấu, A Sửu hiện tại không xấu. Lý Bưu trơ mắt nhìn cái kia kim giáp người dẫn theo còn sót lại mấy trăm tên thiên ưng môn đệ tử, xông phá thủy phỉ nhóm ngăn cản, xông ra trùng vây, không khỏi oán hận. Đáng tiếc, thế mà không có toàn diệt đi. Coi như bọn họ gặp may mắn bất quá, Hàn Bình Sơn đã chết, nơi đây đã bại lộ. Đến sườn núi đi, rút lui Tô Trần phá yêu vụ đại trận trận nhãn, thăm dò được thiên ưng môn đệ tử đã đi phiếu Miêu Phong chân núi, lập tức hướng phía trước đuổi theo. Đến phiếu Miêu Phong chân núi, xa xa trông thấy vùng núi bên trên, khắp nơi trên đất thiên ưng môn đệ tử cùng thủy phỉ nhóm thi hài. Mấy trăm tên toàn thân đấm máu chật vật mà chạy thiên ưng môn theo chân núi lao ra đến trên đồng cỏ. A Sở đang té quỵ dưới đất, máu chảy đầy người, phun máu. Hàn Su bưng bít lấy A Sở vết thương, làm thế nào cũng ngăn không được, tay chân luống cuống khóc. A Sở Tô Trần kinh hãi bay bổ nhào qua. Hắn thật nhanh tại A Sở trên người đập vài chục cái. Sắp xuất hiện máu huyết mạch ngừng. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể hóa giải một chút khí tốc độ mất máu. Hắn móc ra mấy hạt chữa thương viên, nhét vào A Sở trong miệng. A Sở nội thương vô cùng nghiêm trọng, huyết mạch gần như vỡ vụn. A Sở cười thảm, nhìn chạy tới Tô Trần, nói: Trần ca nhi, ngươi đã đến. Ta muốn đi trước một bước, xin lỗi. Năm đó cùng ngươi nói xong cùng một chỗ trở thành cao thủ, xông xáo giang hồ. Đời này là không được. Chúng ta đời sau làm tiếp huyên để. A Sở, ta không phải đã nói với ngươi thấy thời cơ bất ổn liền mau trốn sao? Tô Trần tim như bị đao cắt. Nắm chặt A Sở một đôi dần dần tay lạnh như băng. A Sở cười khổ, ta một mực mơ ước trở thành đại anh hùng, trở nên nổi bật. Không nghĩ tới, một câu thành sấm. Thật thành thiên ưng môn đại anh hùng, lại phải chết. A Sở phun mấy ngụm lớn máu, trên mặt sáng lạn cười. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Hắn vốn là thiên ưng khách sạn nhỏ tạp dịch, thường bị người khi nhục đánh chửi. Từ khi có Tô Trần hảo huyên đệ này, từ đó cải biến vận mệnh. Dẫn thân vào thiên ưng môn khổ tu 4-5 năm. Trộn lẫn thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Cả đời này đáng giá từng. Hắn cùng Tô Trần cùng nhau tu luyện võ kỹ. Lòng dạ một lời giang hồ máu nóng. Lập chí trở thành Ngô quận giang hồ đại hào khách đại anh hùng. Thế nhưng là tàn khốc giang hồ đại chiến vẫn là đem hắn vô tình mang đi, gãy gích tại phiếu miêu phong dưới chân. Hắn còn có không ít nguyện vọng, thế nhưng đã tới không kịp đi hoàn thành. A Sở tay phải nắm chặt, nhìn xa xa cô Tô Thành, thần sắc trên mặt sau cùng bình tĩnh trở lại. Trần ca nhi. A Sở khí tức đột nhiên bắt đầu yếu bớt, nhớ tới cái gì cầm chặt lấy Tô Trần tay. Ngươi nói, mặc kệ cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi đi làm. Ta sẽ không để cho ngươi lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, Tô Trần nức nở nói. Hồi nhà A Sở lưu bên dưới câu nói sau cùng. Khí tức đoạn tuyệt. Một sợi anh linh tại đây phiếu miêu phong bên dưới mất đi. A Sở Tô Trần trong lòng cực kỳ bi ai, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tới này chỉ là hy vọng có thể khiến cho A Sở bình an trở về. A Sở chết trận, này Ngô quận giang hồ còn có cái gì đáng giá hắn đi ở niệm. A Sở lòng bàn tay dần dần buông ra. Một cái túi thơm lộ ra. Đây là A Nô tiểu thư tại tiệc tối bên trên đưa cho hắn. A Sở, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hoàn thành ngươi hết thảy nguyện vọng. Tô Trần giật mình trong chốc lát. Đêm này túi thơm tại A Sở trong ngực giấu kỹ trong người. Hít sâu một hơi. Đem A Sở tầm mắt khép lại. Hàn Su thất hồn lạc phách quỳ, lầm bầm. Liễu Như Phong đại tổng quản thở dài một tiếng. Đại tiểu thư. A Sở là ta thiên ưng môn anh hùng. Tìm một lương. Đem hắn táng đi không bao lâu. Hàn Sơn chân nhân. Lý Sóc. Tôn Bạch Hồng mấy chúng đại tiểu bang chủ nhóm. Tỷ suất liên quân quan binh cùng bang phái chúng đệ tử đến phiếu miêu phong dưới chân. Biết được Hàn Bình Sơn bỏ mình. Thiên ưng môn tinh nhuệ đệ tử hủy diệt gần hơn phân nửa, tin tức kinh người. Lý Sóc. Tôn Bạch Hồng mấy chúng bang chủ nhóm vẻ mặt chấn động, khó có thể tin. Dùng Hàn Bình Sơn bản lĩnh. Nếu là một lòng muốn chạy trốn. Ai có thể giữ lại được hắn, sợ là cự kình bang Lưu Hồng ra tay. Cũng không thể đi. Hàn lão đệ. Vẫn là quá nhân hậu. Tổng là nghĩ đến chiếu cố vãn bối. Tôn Bạch Hồng nghe thiên ưng môn đệ tử báo cáo tình huống. Không khỏi thổn thức. Đông đảo thiên ưng môn đệ tử thi hài bị vận chuyển xuống dưới thả ở trên đất bằng. Ngoại trừ thiết kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn bên ngoài. Còn có thanh thạch đạo trưởng vị này Hàn Sơn chân nhân ngũ đệ tử. Chỉ là vẻ mặt bị chặt máu thịt me bét. Dựa vào trên người Hàn Sơn đạo quan đạo bào. Miễn cưỡng có thể phân biệt mấy phần. Liên quân chúng giang hồ đệ tử cùng bọn quan binh không khỏi mặt niệm, âu sầu trong lòng. Cha ngươi làm sao lại chết? Thiết kiếm môn Hàn Vân Hàn đại công tử ôm Hàn Bình Sơn thi thể khóc như mưa. Từ xưa giang hồ chinh chiến, mấy người có thể về. Trận chiến này đánh xuống cũng không biết nhiều ít người có thể còn sống. Hàn đại công tử, nén bi thương đi. Hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Đi tiếp tục tiến đánh Phiếu Miêu Phong, làm Hàn môn chủ báo thù. Hàn Sơn chân nhân lắc đầu cảm thán. Tập trung suy nghĩ nhìn phía trước Phiếu Miêu Phong đỉnh. Nói. Chỉ còn lại có Phiếu Miêu Phong. Cuối cùng một trận quyết chiến, Liễu đại tổng quản an ủi Hàn đại công tử vài câu. Sau đó trở về Hàn Sơn chân nhân trước mặt. Báo cáo Thiên Ưng môn đệ tử tao ngộ mai phục. Tổn thất hơn phân nửa. Đã đánh mất sĩ khí. Không cách nào lại đánh. Đi đầu rút lui. Cũng tốt, Thiên Ưng môn liền ở phía sau đợi đi. Còn lại quan binh bang phái đệ tử tiến công Phiếu Miêu Phong. Hàn Sơn chân nhân nhàn nhạt gật đầu cũng không giữ lại. Hắn có chút kỳ quái. Thấy một tên Dược Vương bang đệ tử ôm một tên Thiên Ưng môn thanh niên đệ tử thi thể rời đi. Chúng Thiên Ưng môn đệ tử như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Đi theo mà đi. Nhưng Thiên Ưng môn đệ tử bầu không khí nặng nề, hắn nghi hoặc cũng không hỏi nhiều. Tô Trần mặt không thay đổi ôm A Sửu. Cùng Hàn Sơn chân nhân thác thân mà qua. Đi lại tập tính hướng Bắc Lô đáng đi đến. Hàn Su cùng bi thương xa sút chúng Thiên Ưng môn đệ tử. Dơ lên chúng đồng môn di hài. Đi theo ở phía sau. Chuẩn bị đến Bắc Lô đáng ven hồ. Dùng thuyền hàng công chúng Thiên Ưng môn đệ tử thi hài trở về Cô Tô Thành đi an táng. Vì sơ. Xin lỗi mọi người. Mình cắp viễn thông hơi ẩu. Mình đọc lướt tìm câu vô nghĩa mới dừng lại edit. Thành ra bị dính một cách nêm ông bà ngoại vô nghĩa. Từ đó còn có một nghĩa trong trường hợp này là ngoại gia. Mình sẽ sửa lại từ từ. Ta là tiên phàm 12 chương 105 triệu thái thú Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Liên quân đang cùng cử kình bang giao chiến. Lúc này, cách Tây Động Đình Sơn đảo bên ngoài mấy dặm. Một mảnh ẩn nấp thái hồ thủy trên mặt. Hai chiếc cỡ lớn chiến thuyền trong hồ bụi cỏ lau bên trong phiêu đãng. Ở trong đó một chiếc cỡ lớn trên chiến thuyền. Ngoại trừ Triệu Cư Trinh vị này tân nhiệm Ngô quận thái thú bên ngoài, còn có Cô Tô Thành Vương huyện lệnh, Lâu huyện tưởng huyện lệnh các loại 13 vị huyện lệnh, cùng với Ngô quận phủ thái thú hơn 10 vị tá quan, Vương chủ bạc, Lý trưởng lại các loại, thậm chí ngay cả Vương Phú Quý vị này con trai của Vương chủ bạc, Vương huyện lệnh chất tử, cũng dùng Vương huyện lệnh cận vệ thân phận, đợi ở này chiếc trên chiến thuyền. Cũng không theo Dược Vương bang chúng đệ tử cùng một chỗ đi tới Thái Hồ hòn đảo. Cùng cử kình bang thủy phỉ chém giết. Mũi tàu, sắp đặt một bàn. Bút mực giấy nghiên đều đủ, sớm làm Triệu Cư Trinh thái thú đại nhân chuẩn bị kỹ càng. Đại đường văn nhân đều tốt thơ. Triệu Cư Trinh thân là triều đình tiến sĩ cùng quận trưởng thái thú. Tự nhiên cũng tốt này một cái. Nhất là tại vây quét cử kình bang. Kiến công lập nghiệp thời điểm. Càng phải viết lên một bài tán tụng chi thơ. Hướng về phía bệ hạ. Hướng về thiên hạ người. Ca tụng hắn lần này Ngô quận tiếu phỉ công tích vĩ đại. Chỉ riêng sẽ đánh thắng trận. Đó là mãng phu tướng quân. Danh tiếng không hiện ra. Nhất định phải sẽ làm thơ truyền khắp thiên hạ. Đó mới có thể danh mãn toàn bộ đại đường. Cũng tốt khiến cho bệ hạ cùng thế nhân đều biết. Hắn Triệu Cư Trinh một đời nho tướng tên. Hiểu trèo lên Phiếu Miêu Phong. Thẳng lên 1000 thước Triệu Cư Trinh quan sát Tây Động Đình Sơn trên hòn đảo hiểm trở cao phong. Lớn mặt múa bút. Hạ bút thành văn. Lần này vây quét cử kình bang cuộc chiến. Hắn theo lân cận quận điều tập 4000 thủy quân giáp sĩ. Lại từ Ngô quận giang hồ chiêu mộ hơn vạn đệ tử tinh binh. Lại có Hàn Sơn chân nhân. Hàn Nha. Lý Sóc. Hàn Bình Sơn. Tôn Bạch Hồng này năm đại tôn sư tự mình xuất chinh. Thắng qua cử kình bang gấp 4-5 lần thực lực. Chỉ cần không ra quá nhiều ngoài ý muốn cùng sai lầm. Đánh hạ Phiếu Miêu Phong cử kình bang tổng đà. Hẳn là cũng liền là nửa ngày bên trong sự tình. Thái thú đại nhân tốt văn thải. Đứng cao nhìn xa. Bút lực gọn gàng ti chức mặc cảm A Vương huyện lệnh ở một bên chờ lấy. Mở to hai mắt. Thấy Triệu Thái Thú viết một câu. Vội vàng lớn tiếng tán thưởng. Triệu Cư Trinh cầm bút suy ngẫm, không khỏi vặn lông mày. Này vương huyện lệnh bản sự không có mấy phần, đập dâu lưu ngựa công phu cũng là thâm hậu. Nếu không phải vương thì là Ngô quận thế gia đại tộc, tại Ngô quận 13 trong huyện dễ sâu lá tốt. Hắn cần phải mượn vương thì lực lượng trấn an địa phương thân hào, bằng không hắn thật nghĩ khiến cho vương huyện lệnh lăn xa một chút. Biển khơi tĩnh lặng không có sóng, bát ngát mịt mù vô tế cực. Triệu Cư Trinh không để ý vương huyện lệnh, nhìn về phía bao la vô ngần sóng biếc bình tĩnh Thái Hồ, lại nghĩ tới một câu có chút đại khí tượng câu hay, vung bút viết một câu. Này câu khí phách so sánh với một câu còn càng hùng vĩ. Trong lồng ngực có đồi núi, muôn hình vạn trạng. Triệu đại nhân lần này chí khí phi phàm, đây là muốn nhất cử bình định Thái Hồ thủy phỉ chi mắc cùng lệnh để tại Tây vực đại phá đột quyết thổ phiền liên quân. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu đại nhân một môn bốn nhà sĩ, trong đó còn có hai vị là tướng tài. Vương huyện lệnh thần kỳ lại mở to mấy phần con mắt, một bộ khó có thể tin, sợ hãi than nói. Im miệng. Triệu Cư Trinh có chút ảo não quát. Này làm thơ muốn hết sức chăm chú, bị vương huyện lệnh này vừa xen vào ngắt lời vuốt mông ngựa, hắn đều nhanh quên chính mình muốn viết cái gì. Vương huyện lệnh liền bị quát tháo, vội vàng một mực ngậm miệng lại, chỉ tiếp tục trợn to mắt, xem Triệu Cư Trinh hạ bút. Triệu Cư Trinh suy nghĩ rất lâu. Thằng Tô Lại phong cảnh có, đại khí phách cũng có, cửa hàng đủ rồi, sau đó phải bắt đầu tán tụng. Hắn lại đặt bút, bái ăn duy thánh chủ, cầu phúc tại phương bá. Thánh chủ hiện nay bệ hạ. Phương bá, cũng chính là chỉ hắn vị này Ngô quận thái thú. Nửa câu đầu tụng bệ hạ ăn trạch thiên hạ, nửa câu sau thuận tiện biểu dương một thoáng chính mình tạo phúc địa phương công lao. Diệu tuyệt không thể tả, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vương huyện lệnh kích động mặt đỏ dần, vỗ tay khen lớn. Vương huyện lệnh, nhìn ra diệu ở nơi nào. Triệu Cư Trinh đối câu này có chút tự đắc, không khỏi hỏi. Triệu đại nhân tỷ suất chúng ta chúng quan binh tướng sĩ nhất cử diệt cử kình bang thủy phỉ, tạo phúc Ngô quận hơn trăm vạn hộ bách tính. Này không tang hợp câu thơ này chi thâm ý. Triệu đại nhân câu thơ này, nếu là bị bệ hạ thấy được, nhất định được bệ hạ khen ngợi. Tốt nhất chi câu. Vương huyện lệnh vội vàng nói. Vương đại nhân, ngươi này đập dâu lưu ngựa cảnh giới cũng là bất phàm. Triệu Cư Trinh đối này vài câu tán tụng chi thơ cũng cảm thấy đến hài lòng. Đối vương huyện lệnh cách này đập dâu lưu ngựa công lực thâm hậu là vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn viết này đầu tán tụng chi thơ liền là hy vọng có thể khiến cho bệ hạ thấy, có thể lúc nào cũng nghĩ từ bản thân phen này tiếu phỉ bình định Ngô quận đại công lao tiến hành đề bạt. Không nghĩ vương huyện lệnh thế mà cũng xem hiểu thâm ý trong đó. Thái thú đại nhân quá khen, nếu để cho hạ quan làm thơ khẳng định viết không đến, thế nhưng đánh giá thơ tốt xấu vẫn là có thể phẩm ra mấy phần chân tủy mùi vị. Tới vương huyện lệnh ra mặt dày, châm chọc hắn cũng không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Báo thái thú đại nhân, ta liên quân chiến thuyền tại Thái Hồ đánh tan cự kình bang thủy ruột chặn đường, Tôn Bạch Hồng bang chủ thi triển ngạc nhiên kỹ diệt địch quân thủy ruột 1000 lính liên lạc đưa tới một phần tin chiến thắng. Trên chiến thuyền chúng quan vui mừng. Báo thái thú đại nhân, ta liên quân đổ bộ Tây Động Đình Sơn đảo, tại Bắc Lô đãng gặp được 10 dặm yêu vụ đại trận, lọt vào Bạch Liên lực sĩ đánh. Lý Sóc đại nhân kích mà phá đi, đại phá yêu vụ đại trận. Bạch Liên giáo tổn thất một nhóm tinh nhuệ chủ lực, lính liên lạc liên tiếp đem tiền tuyến tin vui tin chiến thắng truyền đến. Tiền tuyến chiến sự mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút ngoài ý muốn phiền phức, tỉ như trong hồ cự kình bang thủy duyệt, Bắc Lô đáng Bạch Liên giáo yêu đảo, nhưng đều bị năm đại tôn sư một kích phá, hết thầy thuận lợi. Liên quân đang sĩ khí như hồng, nhỏ thắng 2 trận, đã tới gần Phiếu Miêu Phong chân núi. Đem cử kình bang tổng đà tận diệt, xem ra cũng là nửa ngày bên trong sự tình. Triệu thái thú nghe hỏi, mừng rỡ. Mỗi đến vui vẻ tin tức, hắn liền viết lên một đoạn thơ, viết liền nhau vài khúc thơ ca, hăng hái. Cỡ lớn trên chiến thuyền, một mảnh vui mừng hòa thuận vui vẻ. Các vị huyện lệnh, phủ thái thú các sĩ quan cấp tá không kìm được vui mừng. thái thú đại nhân. Dụng binh như thần vậy một đời nho tướng. Sáng đến thực quy có vương huyện lệnh vị này công lực thâm hậu đập dâu lưu ngựa hạng người dẫn đầu thổi phồng. Chúng huyện lệnh. Phủ thái thú chúng các sĩ quan cấp tá sao lại lạc hậu. Dồn dập vội vã hướng về phía triệu thái thú chúc mừng. Sớm chúc thái thú đại nhân thắng ngay từ trận đầu. Tại triều đình hoành đồ giống như gấm. Ngày sau đứng hàng hướng ban. Một đời khanh tướng. Vương phú quý xem mặt mày hớn hở trong lòng hâm mộ. Hắn phát hiện mình tập võ 5 năm. Mặc dù thành giang hồ nhất lưu cao thủ thanh niên. Nhưng đáy lòng yêu nguyên vẫn là càng ra thích loại này đàm tiếu như gió quan trường. Triệu cư trinh đại nhân đây mới là một đời nho tướng phong độ, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm. Không cần tự thân lên trận, đã đem kẻ địch đánh biến thành cho bụi. Triệu cư trinh thái thú nghe những chiến báo này, mừng rỡ đối một chút chi tiết cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Triều đình đã sớm nghĩ tiêu diệt Bạch Liên giáo. Chỉ là cử kình bang thủy phỉ phát triển an toàn. Quan phủ vội vàng đối phó cử kình bang. Dành không được thời gian tới đối phó Bạch Liên giáo. Lâu huyện Bạch Liên giáo và Thái Hồ cử kình bang cấu kết. Tham gia trận chiến này. Tuy có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, liên quân có được gấp 4-5 lần ưu thế. Dù cho Bạch Liên giáo và cử kình bang cấu kết, liên quân yêu nguyên có được 2-3 lần ưu thế. Lần này Bạch Liên giáo quy mô đi vào Tây Động Đình Sơn, vừa vặn cùng nhau tiêu diệt. Không bao lâu, lại có chiến báo truyền đến. Báo Thiên Ung môn 1000 đệ tử làm tiên phong, lầm chúng bấy dập, lọt vào thủy phỉ vây công. Thiên Ung môn tinh nhuệ đệ tử bị diệt một nửa. May mắn chạy trốn ra ngoài. Nhưng đã đánh mất sĩ khí. Không cách nào lại chiến báo Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn. Vì yểm hộ Thiên Ung môn đệ tử rút lui. Oanh liệt bỏ mình báo. Hàn Sơn chân nhân đã hạ lệnh toàn quân. Bắt đầu tiến đánh Phiếu Miêu Phong. Làm Hàn môn chủ báo thù bây giờ hai quân đang ở Phiếu Miêu Phong. Ôm thắng sườn núi trải thành lũy lục chiến. Lính liên lạc cấp báo. Cái gì, Hàn Bình Sơn tông sư bỏ mình Triệu Cư Trinh vẻ mặt đại chấn. Này liên tiếp đột nhiên truyền đến tin dữ tin tức. Khiến cho vương huyện lệnh. Vương chủ bạc. Chúng đám quan chức một thời đều kinh bối rối. Không biết làm sao. Liên quân tại 2-3 lần ưu thế dưới. Thế mà tử trận một tên tông sư chỉ còn lại có 4 tên tông sư. Mà lại Thiên Ung môn này ngũ đại bang một trong tinh nhuệ cơ hồ bị diệt đi hơn phân nửa, tình hình chiến đấu không ổn. Cứ như vậy, liên quân vẻn vẹn chỉ còn lại có gấp 2 ưu thế đi tiến đánh hiểm trở Phiếu Miêu Phong. Lúc nào cũng có thể bị cử kình bang nghịch chuyển chiến cuộc. Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn, Ngô quận bên trong thành danh đắc lâu thất đại tông sư một trong, nghe đồn hắn thi triển một thanh trọng kiếm. Mưa gió không lọt. Vạn kiếm không mặt. Này còn chưa tới hai quân quyết chiến một khắc. Hắn làm sao lại thật sớm từ trận chưa xuất sư đã chết. Dài làm anh hùng nước mắt đầy áo Hàn tông sư. Đi tốt vương huyện lệnh sắn nước mắt. Khóc giống nói. Vương phú quý sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Một mảnh tốt đẹp chiến cuộc. Này làm sao đảo mắt liền bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu thái thú đại nhân. Tiền tuyến tình hình chiến đấu tựa hồ có điểm gì là lạ, này Thái Hồ là cử kình bang thủy phỉ địa bàn. Một phần vạn tiền tuyến chiến bại. Chúng ta liền nguy hiểm. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui quá khứ Cô Tô Thành. Chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Vương chủ bạc vẻ mặt kinh biến, gấp vội vàng khuyên nhủ. Triệu cư trinh nhìn về phía Ngô quận chúng lớn nhỏ quan lại. Chúng đám quan chức sắc mặt tái nhợt. Không hoảng loạn thất thố. Dồn dập thuyết phục triệu thái thú. Trước chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Quan sát chiến cuộc biến hóa. Triệu cư trinh không khỏi đối chúng quan lại cảm thấy thất vọng. Hắn thân là Ngô quận cao nhất trưởng quan. Há có thể tại thời khắc mấu chốt này. Rút lui Thái Hồ nếu như một trận chiến này bại. Liên quân 3000 thủy quân quan binh cùng Ngô quận tứ đại bang hơn vạn đệ tử hủy diệt. Ngô quận đem rốt cuộc không có người có thể ngăn cản cử kình bang bừa bãi tàn phá. Cử kình bang thủy phỉ nhóm có thể đi tiến đánh Ngô quận 13 tòa huyện thành. toàn bộ Ngô quận 13 huyện thành trì tất cả đều là một chút già yếu thành đinh, đều đưa rơi vào cử kình bang tội phạm tay. Này Ngô quận thế nhưng là giang nam vận chuyển đường sông trung tâm, cá mễ lương kho. Ngô quận một khi thối nát, rơi vào thủy phỉ tay, toàn bộ giang nam chư quận đều đem lâm vào dung chuyển. Tại Tây Bắc cùng đột quyết cùng thổ phiền tác chiến triều đình chủ lực đại quân, nếu là lương thực cung ứng không được, đại đường thiên hạ nguy rồi, hắn Triệu Cư Trinh sẽ thành triều đình tội nhân. Có mặt mũi nào gặp lại bệ hạ? Triệu thị danh môn cũng sẽ bởi vậy mà hổ thẹn, bị người trong thiên hạ thóa mạ. Hắn dù cho là chết trận xa trường cũng tuyệt không trốn. Không, quyết không thể rút lui, trận chiến này nhất định phải thắng. Nếu không bản thái thú lúc này lấy chết Tạ Thiên bên dưới Triệu Cư Trinh lạnh cả người. Sắc mặt tái xanh, dứt khoát vứt bỏ bút. Người tới lấy bản thái thú chiến giáp. Bản thái thú thân phó phiếu Mưu Phong, tỷ suất viện quân, cùng cử kình bang quyết nhất tử chiến thái thú đại nhân. Không thể đi mạo hiểm a, ngày một phần vạn có cái sơ suất. Ngô quận ai tới tòa trấn vương huyện lệnh luống cuống, gấp ôm Triệu Cư Trinh đùi. Văn võ quan viên đều theo bản thái thú trên chiến trường, trận chiến này như bại, Ngô quận 13 huyện đều luôn hãm tặc tay. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống một mình. Triệu Cư Trinh trên mặt lạnh buốt, một cước đem vương huyện lệnh đá văng, phủ thêm một bộ sớm bị tốt hoàn toàn mới chiến bào. Hắn tuy là quan văn thái thú, cũng sớm chuẩn bị xa trường chịu chết chi quyết tâm. Hai chiếc cỡ lớn chiến hạm cấp tốc hướng tây Động Đình Sơn hòn đảo cập bờ, rất nhanh tại Bắc Lô đãng đổ bộ. Này hai chiếc cỡ lớn bên trong chiến hạm có dấu tinh nhuệ giáp sĩ cung binh 1000. Đây là Triệu Cư Trinh lưu lại cuối cùng một nhánh lực lượng, duy nhất có thể trợ giúp liên quân chủ lực lực lượng. Thái Hồ tình hình chiến đấu khẩn cấp, liên quân cùng thủy phỉ thực lực của hai bên chênh lệch bắt đầu trên diện rộng thu nhỏ. Nhất định phải lập tức tỷ suất này còn lại binh lực đầu nhập chiến trường, dùng thay đổi chiến cuộc, làm triều đình trấn áp cử kình bang phản nghịch. Triệu Cư Trinh đem người quan lại cùng thủy quân giáp sĩ nhóm rơi xuống chiến thuyền, xuyên qua Bắc Lô đãng. Nửa đường bên trên, gặp ngay phải Thiên Ưng Môn Liễu Đại Tổng Quản Hàn Xu đám người mang theo một đám mấy trăm tên đệ tử tàn binh, từng cái toàn thân đẫm máu, sĩ khí bi thương sa sút, giơ lên rất nhiều đồng môn di hài, chậm rãi rút lui chiến trường, lui hướng bên hồ. Triệu Cư Trinh lắc đầu, Thiên Ưng Môn 1000 đệ tử chỉ còn lại 300-400, sĩ khí đã bị đánh, kêu lên bọn hắn cũng vô dụng, liền không rảnh để ý. Vội vàng xuất quân chạy tới phiếu Mưu Phong trợ giúp liên quân chủ lực. Ta là tiên phàm 12 chương 106 lên mộ phần. Chờ tế phẩm Tô Trần vẻ mặt đờ đẫn, ôm A Sửu dần dần lạnh buốt di hài, xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô đãng, đi vào hòn đảo quá ven hồ, chuẩn bị dùng thuyền trở về Cô Tô Thành. Hàn Xu, Liễu Đại Tổng Quản cùng 300-400 tên Thiên Ưng Môn đệ tử sĩ khí sa sút, vẻ mặt bi thương, giơ lên rất nhiều đồng môn di hài, một đường đi theo. Đến ven hồ, bọn hắn lại vô cùng kinh ngạc thấy 7-8 chiếc chiến thuyền, mấy chục chiếc thuyền hàng cùng mấy trăm đầu thuyền đánh cá, hoặc là bị đao thương xuyên phá đáy thuyền, hoặc là bị dầu hỏa thiêu hủy, còn có một số bị đẩy vào trong hồ chìm vào đáy nước. Những cử kình này bang thủy phỉ nhóm làm bọn hắn hủy thuyền, chúng ta làm sao trở về? Chúng Thiên Ưng Môn đệ tử không khỏi vẻ mặt kinh biến. Hàn Sơn chân nhân xuất lính liên quân chủ lực đại bộ đội mới xuyên qua 10 dặm Bắc Lô đãng công hướng phiếu Mưu Phong. Lúc này mới khi nào công phu, thủy phỉ nhóm liền đem những thuyền này chỉ cho đều phá hư. Liên quân nếu là lớn chiến thắng cử kình bang, thủy phỉ nhóm phá hư đội thuyền, đương nhiên là lãng phí sức người đi làm những thứ này. Chúng giang hồ đệ tử có đầy đủ thời gian tới sửa bù đội thuyền lỗ sách. Dù cho hao phí 1-2 ngày thời gian tới đốn củi làm bè, đều tới kịp trở về. Chỉ có một loại tình huống phía dưới, cái kia chính là liên quân đại bại, hủy thuyền mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Khi đó không có đội thuyền, đừng nói di hài vẫn không quay về, chỉ sợ liền bọn hắn những chuyện lặt vặt này xuống đệ tử đều trở về không được.

này cõi trần phàm tục bên trong không có bọn hắn cấp thiết muốn đồ vật, ngưng lại tại phàm tục thuần túy là lãng phí quý giá tuổi thọ. Hàn Sơn chân nhân trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng những thứ này. Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng cùng Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên quay đầu thoáng nhìn đến Hàn Sơn chân nhân bộ này vẻ trầm tư, hai người đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút kinh hãi cùng chột dạ. Cự Kình Bang bốn phía ăn cướp bắt chẹt mà sống, nhìn như rất tới tiền tài, nhưng việc này là ăn bữa trước không có bữa sau, hết sức không ổn định. Mấy năm này Cự Kình Bang chiếm đoạt Ngô quận rất nhiều nhỏ cỗ thủy phỉ, khuyết trương quá lời hại, nuôi này hơn vạn thủy phỉ binh mã, mỗi ngày người ăn ngựa nhay, nào có tiền gì tài lương thực còn thừa. Mấy tháng trước Cự Kình Bang thiếu lương cùng cực thủy phỉ nhóm có nội loạn nguy hiểm, Lưu Hồng lúc này mới bị bất đắc dĩ nghĩ đến đi làm một nhóm lớn lương thực trở về. Đúng là có Hàn Sơn chân nhân vị này bạch đạo lãnh tụ làm núi dựa lớn, hắn mới vừa ngoan tâm làm một lần lớn bí quá hóa liều cướp kinh lớn triều đình quan lương. Nếu không hắn ẩn nhẫn mấy chục năm cũng chỉ là làm một ít cướp bóc sống mà thôi, chưa từng làm cái này gần như tại khởi binh tạo phản mưu phản sự tình. Bạch Liên giáo thì càng đừng nói nữa, mấy chục năm căn nhà nhỏ bé tại lâu huyện cảnh, trong bang hơn vạn đệ tử toàn là một đám khổ khom lưng cùng khẩu người cùng lưu dân, có thể lấp đầy toàn bang trên dưới miệng, hàng năm không người kế tục thời điểm không đói bụng, đã là trong giáo cao tầng cùng tầng dưới chót các giáo đồ mong mỏi quá lớn. Tiền tài cũng góp nhặt một chút, nhưng đều bị giáo chủ Mao Tử Nguyên dùng để hướng về phía Hàn Sơn chân nhân mua sắm kim giáp linh phù. Trên thực tế bọn hắn thân hoàn toàn tài cũng không có gì tốt chỗ có khả năng cho Hàn Sơn chân nhân. Triều đình nếu là có thể nhịn đau rộng lượng cắt thịt, cho Hàn Sơn chân nhân một bút phong phú chỗ tốt, vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, làm rạng rỡ tổ tông vinh quang, đời đời kế tục tước vị. So với bọn hắn này Cự Kình Bang thủy phỉ cùng Bạch Liên giáo mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác, vị này Ngô quận danh vọng không hai Hàn Sơn chân nhân lựa chọn một con đường khác, chủ động tìm tới bọn hắn, mưu tính làm một cách đem hai người bọn họ kinh hãi không được kế hoạch lớn, đem triều đình thủy quân quan binh cùng Ngô quận giang hồ lớn tiểu bang phái dụ đến Thái Hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo, đều lừa giết. Đây đối với Cự Kình Bang cùng Bạch Liên giáo tới nói, đều là từ trên trời giáng xuống đại hỷ sự, chợt tăng bọn hắn một phương thực lực, thấy được khởi binh tạo phản hy vọng thành công. Lưu Hồng cùng Mao Tử Nguyên trong lòng tự nhiên cũng có lo lắng âm thầm, lo lắng Hàn Sơn chân nhân đột nhiên đổi ý, đem hai bọn họ cho hố. Bản chân nhân cũng không muốn như thế, ta khổ tu phù du huyết hơn 10 năm, nếu là có thể tu thành tiên đạo, này hồng trần thế gian phú quý quyền thế tại ta như mây bay, vung lên ốm tay áo liền đi. Đáng tiếc ta lo lắng hết lòng, tốn sức tâm tư mấy chục năm tìm kiếm cái kia vô thượng chi đạo, yêu nguyên không có kết quả. Bây giờ 60-70 tuổi yêu nguyên không nhìn thấy hy vọng, đã tuyệt vọng. Thôi, nói với các ngươi những này, các ngươi cũng không hiểu trong nội tâm của ta thống khổ đến mức ta hiện tại mưu đồ gì, cũng không nhọc đến thái thú đại nhân phí tâm. Ta muốn tự sẽ lấy, không cần triều đình bố thí. Hàn Sơn chân nhân theo trầm tư trong hồi ức khôi phục lại, nhìn đối diện triệu thái thú thản nhiên nói. Triệu Cư Trinh không khỏi tuyệt vọng. Dù cho hắn dùng triều đình tên, hứa chi dùng vô số của cải, quyền thế địa vị, cũng không cách nào khiến cho Hàn Sơn chân nhân hồi tâm chuyển ý. Hắn lại cũng không có biện pháp khác, chỉ còn lại có tử chiến đến cùng này một đường. Vương huyện lệnh tại liên quân bên trong thò đầu ra, hô to đau nhức kêu lên: Hàn Sơn lão yêu, ngươi này âm hiểm phản đồ, lừa giết ta Ngô quận hơn vạn giang hồ tử đệ, danh tiếng mất hết, ít gặp vạn dân chi thoá mạ. Đoạn tử tuyệt tôn Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng trên mặt giết màu, hiển hiện băng hàn chi ý, vung lên sắc quạt xếp chỉ vương huyện lệnh chỗ thủng lệ xích nói: im miệng ngươi cái giá áo túi cơm Vương huyện lệnh. Cho ta Lưu Hồng sách giày cũng không cho phối. Có tư cách gì tại hai quân trước trận nói chuyện ngươi chó này quan. Các ngươi Vương gia nhất tộc tai họa bao nhiêu bình dân. Còn có mặt mũi nói chúng ta. Hôm nay bản bang chủ liền lấy của ngươi đầu chó tế cờ còn có ngươi. Triệu Cư Trinh. Ngươi không phải liền là ỷ vào chính mình là triệu thì danh môn tiến sĩ. Mới có thể dễ như trở bàn tay trở thành Ngô quận thái thú sao hôm nay. Liền nhìn một chút là ngươi này tiến sĩ lợi hại. Vẫn là ta này tú tài lợi hại trận chiến này kết thúc. Hàn Sơn chân nhân là này Giang Nam Vương. Ta Lưu Hồng chính là này Ngô quận chi vương mặc dù không thể xưng hoàng xưng đế. Nhưng này đại đường hoàng triều thiên hạ cũng làm cắt một khối. Để cho ta Lưu Hồng hưởng dụng. Lưu Hồng tại hai quân trước trận, nghiêm nghị mắng chửi. Hắn Lưu Hồng chính là tú tài chi thân. Cũng từng vào kinh thành đi thi. Nhưng nhiều lần kiểm tra không trúng. Giận mà làm phỉ. Bình sinh thống hận nhất, liền là triều đình cử nhân tiến sĩ. Hắn đối với thiên hạ cử nhân tiến sĩ đều có không hiểu hận ý. Những này ngu ngốc hạng người đều có thể phong quan tiến tước. Liền phế vật kia vương thì đều có thể thành cô tô thành huyện lệnh. Dựa vào cái gì hắn Lưu Hồng có kinh thế chi tài. Đủ để quản lý một châu đất đai một quận. Lại vẫn cứ không có thể trúng cử người cùng tiến sĩ. Mưu cách một quan nửa chức. Đã không thể làm quan, liền giận dữ làm phỉ trở thành cự kình bang đứng đầu, chuyên cùng quan phủ đối nghịch. Hắn bình sinh thống hận nhất cử nhân tiến sĩ. Mà này triệu thì một môn huyên để bốn nhà sĩ thế mà chạy tới vây quét hắn. Này gọi hắn như thế nào nhịn được chân nhân. Chớ nhiều lời với bọn chúng. Giết đi Lưu Hồng nhe răng cười. Liền vung lên sắt quạt xíp. Liền muốn rục ngựa đi tới trước trận. Giết Triệu Cư Trinh tế cờ. Trầm đắc Hàn Sơn chân nhân lại trầm giọng quát bảo ngưng lại dục dịch cự kình bang trùm thổ phỉ Lưu Hồng. Trầm giọng nói. Triệu Cư Trinh đại nhân, ngươi một môn huyên để bốn nhà sĩ, tại trong triều đình bên ngoài cũng coi như có phần có danh vọng, khó được nhân tài trụ cột. Ngươi như nguyện ý quy hàng tại ta, ngày sau bản chân nhân bao phủ Giang Nam, phong quan tiến tước, tự nhiên không nói chơi đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đầu hàng đi bản chân nhân lưu lại mạng của các ngươi, cũng không phải là nhân từ. Chỉ là muốn thu nạp các ngươi những này tàn binh bại tướng mà thôi. Nếu không sớm đem bọn ngươi giết sạch. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi đầu hàng cơ hội phi ta triệu thị một môn danh khắp thiên hạ. Sao lại theo tặc? Triệu Cư Trinh không để ý đến. Dục ngựa trở lại liên quân trước trận. Cùng Lý Sóc bang chủ. Tôn Bạch Hồng. Hàn Nha mấy người đứng sóng vai. Quát chói tai. Toàn quân chuẩn bị khai chiến Hàn Sơn chân quân. Thần uy cách thế. Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ cự kình bang Lưu Hồng dơ cao sắt quạt xíp, vung cánh tay lên một cái. Giống giống cự kình bang hơn vạn thủy phỉ tại quơ đao thương cùng nhau phát ra gầm thét. Bạch Liên giáo 3.000 đệ tử tại hô to quơ Bạch Liên giáo cờ, uy danh rung trời. Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ đang sôi trào ánh kiếm hàn mang. Oanh oanh thủy phỉ 1.3000 đại quân nhanh chân tiến lên trước. Theo hai bên ngoài trăm trượng. Từng bước một tới gần liên quân 8.000 quân trận. Trường thương binh dựng thẳng thương. Cung tiến thủ nhắm chuẩn phía trước 100 trượng quân ta tử chiến đến cùng. 8.000 Ngô quận tử để thấy chết không sờn. Ai thắng ai thua còn chưa biết được trận chiến này không quan hệ sinh tử. Chỉ vì thủ hộ Ngô quận vạn dân Lý Sóc hoành thương dìm ngựa. Nghiêm nghị hét to nói. Sau lưng hắn 8.000 giáp sĩ cùng chúng bang phái giang hồ tử đệ, khuôn mặt không không hiển lộ bi tráng vẻ. Tử chiến đến cùng có thể không thể nhìn thấy ngày mai dâng lên mặt trời mới mọc, vào thời khắc này. Mưu toan chống cự. Không biết sống chết nếu không đầu hàng. Vậy liền toàn chu diệt Hàn Sơn chân nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiện tay lộ ra 5 tấm hỏa sắc linh phù. Năm đạo hỏa sắc linh phù sưu sưu bắn ra. Ở giữa không trung hóa thành 5 mai cuồn cuộn quả cầu lửa. Nhiệt độ cao liệt diễm gần như bóp méo bầu trời. Vù vù bay về phía liên quân đại trận. Kinh khủng hỏa diễm khí tức bao phủ hướng về phía chúng giang hồ đệ tử.